Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Hashirama Tôn Nữ Tế. Thật là khiến người ta cảm động một màn. Biến cố phát sinh, Yoru cùng Uchiha Madara trên thân Susanoo tia sáng hạ xuống, từng người rơi xuống đất. Sau đó, Senju Hashirama giáng lâm, đứng ở Uchiha Madara đối diện. Hai người cùng nhìn nhau, cùng chung chí hướng, không nghĩ tới, chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy gặp nhau. Senju Hashirama trầm giọng nói, Uchiha Madara trên mặt vẻ mặt kích động thu liễm, đặt mông ngồi trên mặt đất, tựa như đối mặt nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng buông lòng. Vừa vặn, chúng ta lại đánh một trận. Hắn chống đỡ đầu nói, chờ một chút. Senju Hashirama giơ bàn tay lên cự tuyệt hắn. Ta muốn trước giải một cái hiện tại tình hình. Uchiha Madara vui vẻ thần sắc một trận, tựa như là được phụ lòng cô vợ nhỏ đồng dạng. Có cái gì tốt hiểu rõ? Konoha hậu bối thống nhất nhẫn giới. Chính là chuyện như vậy. Thống nhất nhẫn giới. Senju Hashirama khó có thể tin quay đầu nhìn. Ánh mắt dừng lại ở Yoru trên thân. Là ngươi. Thế hệ này Hokage, chính là ta, Hashirama Zaza, Yoru người vật vô hại gãi đầu một cái, ta có thể là ngài hoàn mỹ nhất hỏa trị ý chí người thừa kế nha. Dùng đại ái thực hiện nhẫn giới hòa bình, Onoki, Raikik đệ tứ, ... ha ha ha, tốt, Senju Hashirama chống nạnh cười to, bất quá hắn não mạch kín cũng tương đối đặc biệt. Quay đầu liền hỏi, ngươi làm sao gọi ta ra ra? Theo ngài tôn nữ bảo bối kêu. Yoru lại người vật vô hại gãi đầu một cái. Không biết vì cái gì. Ninja liên quân xem hắn hiện tại dáng dấp. Chỉ cảm thấy dùng mình. Cái này hỗn đản mới vừa rồi còn tại đồ sát ninja liên quân có tốt hay không? Đại ái. Hừ. Sunet. Senju Hashirama cũng gãi đầu một cái. Sunet tiểu nha đầu kia thế mà lập gia đình. Đúng vậy Sunet lão sư gả cho ta. Yoru gật đầu. Senju Hashirama nụ cười cứng đờ. Lão sư. Đúng đúng. Lão sư gả cho đệ tử không phải bình thường thao tác sao? Yoru tiếp tục vò đầu. Senju Hashirama buông xuống vò đầu tay. ... Hắn bắt đầu cảm giác trước mắt cái này Hokage đệ tứ có điểm không đúng. Ngươi mới vừa nói. Ngươi dùng đại ái thống nhất nhẫn giới. Senju Hashirama quay đầu nhìn xem ninja liên quân. Xem bọn hắn đầy bụi đất dáng dấp. Nghi ngờ nói. Bọn họ thoạt nhìn. Không giống như là rất cao hứng bộ dáng. Hình như rất không tình nguyện. Nào có. Yoru liếc ninja liên quân một vòng. Các ngươi chẳng lẽ còn có ý kiến? Không có. Không có. Các ninja vô ý thức đem đầu lắc trống lúc lắc giống như. Vậy các ngươi có phải hay không tự nguyện gia nhập Konoha? Tự nguyện để nhẫn giới nhất thống. Yoru lại hỏi. Đúng. Đúng. Các ninja vẻ mặt cầu xin gật đầu. Các ngươi thoạt nhìn hình như không cao hứng. Yoru nhíu mày. Không. Chúng ta đặc biệt cao hứng. Mọi người trên mặt hiện ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hashirama ra ra ngươi nhìn. Bọn họ đều là tự nguyện bị hạch bình. Yoru cười tủm tỉm quay đầu. Senju Hashirama. ... Có ý tứ. ... Uchiha Madara ngồi dưới đất chống đỡ đầu. Senju Hashirama. Người cháu rể này rất hợp ta khẩu vị. Đây là ta lúc đầu đề nghị ngươi. Ngươi lại không có làm sự tình. Hai chúng ta liên thủ. Nhẫn giới đã sớm thống nhất. Senju Hashirama trầm mặc nửa ngày. Nhìn xem tất cả mọi người. Trầm giọng nói. Cái này không đúng. Ngươi xem một chút bọn họ. Nào có người là xuất phát từ nội tâm tán đồng dạng này hòa bình. Vậy thì thế nào? Có hắn lực chiến đấu như vậy. Tất cả mọi người sẽ tại hắn lực lượng hạ thần phục. Không phải cũng đạt tới hòa bình kết quả. Uchiha Madara lơ đễnh, dạng này không được, chờ hắn chết rồi, nhẫn giới nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Chiến tranh chỉ là lạc hậu, nhưng không có tiêu trừ. Senju Hashirama nhìn hướng Yoru. Đệ tứ, thu tay lại a, thả bọn họ trở về. Ta tin tưởng chỉ cần có đầy đủ thành ý, sẽ có một ngày mọi người sẽ lẫn nhau lý giải, đạt tới chân chính hòa bình. Onoki đám người lập tức ngẩng đầu lên. Ngươi nói cái gì? Yoru híp mắt lại. Ta bố cục vài chục năm mới một trận chiến công thành, mà còn đem chiến tổn hạ xuống thấp nhất. Ngươi bây giờ lại làm cho ta thả bọn họ. Đúng vậy. Senju Hashirama nghiêm túc nói. Vì chân chính hòa bình. Yoru biểu lộ một lời khó nói hết. Ta cự tuyệt. Hắn quả quyết nói. Ân. Senju Hashirama nhíu mày. Đại ca, người im miệng đi, chấm ngoặc kép, Senju Tobirama không thể nhịn được nữa. Ta cảm thấy hắn làm đến rất tốt, nhẫn giới thống nhất, chỉ cần hắn sống đến đầy đủ lâu dài. Hiện tại những này là không phải là ân ân oán oán. Theo người đời trước chết đi, cuối cùng sẽ từ từ biến mất, về sau liền tính lại chia rẽ. Nhưng mọi người cũng sẽ lưu lại thống nhất nguyện vọng, sẽ còn trở lại nhất thống trạng thái. Tobirama, chia chia hợp hợp, sẽ chết rất nhiều người. Senju Hashirama trầm giọng nói. Senju Tobirama cũng rất chân thành. Không có cái gì đồ vật không cần trả giá đắt. Đó là cần thiết. Senju huynh đệ giống như trước đồng dạng. Vì lý niệm bắt đầu cãi nhau. Sarutobi Hiruzen cũng chỉ có cảm khái. Yoru, không nghĩ tới ngươi thật làm đến một bước này. Bây giờ suy nghĩ một chút. Có lẽ lúc trước ta xác thực sai. Bụi về với bụi, đất về với đất, người chết cũng đã chết rồi. Còn nói những này làm cái gì? Yoru không quan trọng cười cười. Bất quá, người bị hôn đệ tử xử lý, lại bị thân đệ tử phục sinh. Hiện tại là cái gì cảm thụ? Sarutobi Hiruzen nghe sắc mặt mờ mịt. Ta không biết, chấm ngoặc kép, Yoru-kun, đã lâu không gặp. Orochimaru vẫn là bộ kia kỳ kỳ quái quái bộ dạng. Thích liếm miệng. Người có thể thống nhất nhẫn giới. Ta không một chút nào kinh ngạc. À, vậy ngươi mang đời trước Hokage tới làm gì? Yoru không khách khí chút nào nói. Tại hoa tươi thịnh phóng trong quá trình, chung quy phải có lá xanh vật làm nền. Ta cảm thấy Yoru-kun lá xanh còn chưa đủ nhiều. Lại cho ngươi đưa tới một chút. Orochimaru khàn khàn cười. Bệnh tâm thần nhà khoa học lời nói. Luôn là kỳ quái như thế. Orochimaru. Khống chế tốt bọn họ. Chuẩn bị giúp ta báo thù. Sasuke bỗng nhiên rút ra Kusanagi no Tsurugi. Xa xa chỉ vào Yoru phương hướng. Ai nha. Suýt nữa quên mất. Lần này là Sasuke-kun làm chủ. Orochimaru cười âm hiểm một tiếng. Giấu tay biến đổi. Senju Tobirama cùng Sarutobi Hiruzen nháy mắt cảm giác hành động của mình bị khống chế lại. Ngươi, hai người kinh sợ không thôi. Chỉ có Senju Hashirama không có bị khống chế. Bất quá trước mắt hắn lập trường tựa hồ cũng là Yoru mặt đối lập. Có ý tứ, Uchiha Madara nháy mắt đứng lên. Đi đến Senju Hashirama bên cạnh. Senju Hashirama. Không nghĩ tới chúng ta còn có liên thủ một ngày. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Một trận Uchiha cười thoải mái. Senju Hashirama sắc mặt lại tuyệt đối không tính là tốt. Đệ tứ. Ngươi thu tay lại a. Ta không muốn ra tay với ngươi. Xuất thủ liền xuất thủ. Hiện tại Konoha. Tại ta khống chế xuống Konoha. Không có gì đáng sợ. Yoru trên thân kim quang phun trào. Hoàn toàn thân thể Suzenu. Tu tá năng hồ, lần thứ hai đứng lặng tại tất cả mọi người trước mặt. Namikaze Minato xuất hiện ở bên người hắn. Khóe mắt xuất hiện tiên nhân vết tích. Còn có một người không ra Yoru đoán chạy ra. Sasuke, ngươi trở về đi. Ân, Naruto kịp thời đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.